Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1478, chương 1477 muốn lại một lần nữa sao? Tại vậy sau này, Rama đoàn người liền cũng không nói gì. Không có chuyện, ta trước trở về phòng học tiếp tục đi học. Xin lỗi không tiếp được. Rama cách cư xử tùy ý nói như vậy lấy. Sau đó rời khỏi nơi này, ta cũng trở về đi tiếp tục công việc. Chiêu đãi không chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Furon đồng dạng đâu ra đấy chào hỏi về sau. Trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục xử lý sự vụ. Christy cùng Alice thì là đưa mắt nhìn hai người rời đi. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là đưa mắt nhìn Rama rời đi mới đúng. Hai người vẫn đều đang nhìn Rama bóng lưng. Thật lâu không nói tiếng nào. Hô, không biết đi qua bao lâu về sau. Alice mới thở ra một hơi. Ta đại khái đã minh bạch ca ca đại nhân sẽ đối với hắn như vậy thổi phồng lý do. Nói ra câu nói này lúc Alice đã có lý hiểu, lại có không cam lòng. Lý giải là bởi vì rốt cuộc hiểu rõ Rama đáng sợ. Không cam lòng thì là đến thừa nhận chuyện này. Nhưng đối Rama căn bản không có hảo cảm, Alice thấy vô cùng vô phương thoải mái. Thế nhưng, vực ngoại ma lực sự tình tuy làm ta không tưởng được. Không nghĩ tới này sẽ là như vậy lực lượng. Có thể Lorelei, Aline đồng dạng giống ta trước đó chỗ nghĩ như vậy. Thâm bất khả chắc, con mắt tinh đời, giống như đã đối với chúng ta sinh ra hoài nghi bộ dáng. Christy liền đối với này thấy sầu lo dâng lên, lần này. Alice không thể không đồng ý Christy trước đó lo lắng là đúng. Nam nhân kia hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện tiếp xúc. Bằng không thì lúc nào cũng có thể hội bộc lộ ra cái gì. Đây là hiện giai đoạn tuyệt đối không thể được cho phép sự tình. Một khi Alice thậm chí Christy thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cái kia đem cho toàn bộ thế giới mang đến to lớn náo động. Này là có thể chuyện khẳng định, nhất là không thể bị Rama nhân vật như vậy đoạt được biết. Nếu không, dùng nam nhân kia thực lực cùng thủ đoạn, thật không biết sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, lại sẽ xuất hiện dạng gì trở ngại. Người kia, tuyệt đối là chúng ta địch nhân lớn nhất, không có cái thứ hai. Alice vô cùng trịnh trọng nói ra như vậy, kẻ địch. Sao? Christy thì là nhắm mắt lại. Nói, người đã chuẩn bị đưa hắn xem như địch nhân rồi sao? Không sai, Alice không chút do dự nói. Nam nhân kia quá nguy hiểm, không thể lưu lại hắn. Tốt như vậy sao? Christy thận trọng dò hỏi. Z đại nhân nên không nghĩ ra tay với hắn à? Ô, Alice không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, Z không chỉ không nghĩ ra tay với Rama, còn muốn lôi kéo bộ dáng của hắn. Z đại nhân phái ngươi tới nơi này, mục đích ở chỗ nhường ngươi cùng Lorelei, Aline tiến hành tiếp xúc, thu hoạch trên người hắn tình báo, tận khả năng điều tra hắn, cũng tận khả năng đưa hắn kéo vào chúng ta trận doanh a. Christy liền đem Z tính toán lý đến rõ ràng. Ngược lại là Alice cắn răng cực kỳ cố chấp lên tiếng. Ca ca đại nhân không thấy cái kia, không biết nam nhân này nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ca ca đại nhân trở ngại lớn nhất. Cho nên, coi như là vi phạm ca ca lớn ý nguyện của người, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nam nhân kia. Alice nhất định điểm này, cái này khiến Christy yên lặng thở dài, vẫn là như trước kia một dạng. Một khi gặp được cùng Z đại nhân có liên quan sự tình, ngay lập tức sẽ trở nên hành động theo cảm tính, mất đi khống chế. Đây là Alice khuyết điểm lớn nhất, càng là lớn nhất thiếu hụt. Rõ ràng cũng không phải cái gì đều không nghĩ ra, thậm chí còn hết sức am hiểu mưu lược. Có thể Alice bên trong có non nớt, ngây thơ lại yếu ớt một mặt, rất dễ dàng mất đi khống chế. Liền liền Z đều đã từng như thế đánh giá qua muội muội của mình. Có vì ta mà nỗ lực tính chất đặc biệt. nhưng cũng có được ngu xuẩn một mặt, làm việc luôn luôn đầu voi đuôi chuột. Cái này là Alice bản chất. Hiện tại, Alice lại lần nữa bởi vì làm ý nghĩ của mình bắt đầu tự tác chủ trương. Chắc hẳn, chuyện này, nếu là bị Z biết, chắc chắn sẽ không cảm thấy vui sướng à. Đến mức drama, Christy cũng không cho là hắn có dễ dàng đối phó như vậy. Theo drama cùng Alice gặp mặt đến bây giờ, giữa hai người giao phong bên trong, nhiều ít có thể nhìn ra được, Alice mới là ở thế yếu một cái kia. Hơn nữa, còn là tuyệt đối thế yếu, vô phương vươn mình cái kia một loại. Alice có vẻ như liền ý thức được chuyện này, mới có thể thấy lo nghĩ cùng gấp. Dạng này Alice căn bản không đối phó được drama. Ngay tại Christy nghĩ như vậy thời điểm, Alice lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nở nụ cười, nói đến, tại chữa bệnh y học khoa thứ 5 phòng nghiên cứu bên trong. Chúng ta giống như gặp rất thú vị đồ đâu. Câu nói này, đầu tiên là nhường Christy hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu rõ cái gì. Chẳng lẽ ngươi muốn, Christy biến sắc, Alice lại không có chút cảm giác nào. Hắn giống như đối với chúng ta, mà đạo vương, có cái gì oán niệm bộ dáng a? Alice lộ ra ngọt ngào lại vô cùng nguy hiểm bi sâu. Nghe đến đó, Christy liền biết, Alice dự định làm cái gì? Alice, Christy có chút phức tạp nhìn về phía Alice, muốn nói gì, lại nói không nên lời. Ha ha, ha ha ha, Alice thì là tự mình phát ra êm tai tiếng cười. Tiếng cười kia, làm cho người kinh hãi. Cùng lúc đó, là thật sự lại về tới trường học. Lúc này, tiết thứ 3 khóa đã kết thúc. Tiết sau khóa sắp bắt đầu. Tiết 4, khóa qua đi. Buổi sáng trong phòng khóa liền sẽ kết thúc. Đi qua nghỉ trưa về sau chính là buổi chiều thực kỹ khóa. Nghĩ tới đây, Rama ra roi thúc ngựa, chuẩn bị xông vào trong phòng học. Đáng tiếc, tại trở lại giảng đường trước đó, Rama cuối cùng vẫn là gặp được người quen. À, ngay tại cầu thang chỗ rẽ địa phương, một cái ôm sách thiếu nữ thấy Rama, không khỏi phát ra âm thanh. Ây, Rama đồng dạng dừng bước, trên mặt hiện ra cười khổ biểu lộ. Tại sắp lên thang lầu nơi này, hai người liền lẫn nhau nhìn nhau, cũng đều có loại khó nói lên lời xấu hổ cảm giác. Học trưởng, Yuri liền nhìn xem Rama, vẻ mặt nhiều ít có vẻ hơi khó nói lên lời. Hai người liền không hẹn mà cùng hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ, lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp. Đặc biệt là Yuri, nghĩ từ bản thân lúc kia nói lời, lại nghĩ tới chính mình không nói lý bị tức giận chạy trốn tình huống. Dù như thế nào, nàng đều có loại vô phương đối mặt drama cảm giác. Ngay sau đó, ôm, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Yuri liền hướng về drama đột nhiên khom người chào. Ngay sau đó chuẩn bị quay đầu rời đi. Nếu như đổi lại trước kia, drama đoán chừng thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Nhưng bây giờ, drama sớm đã tâm tính viên mãn vài chục năm, cùng đi qua khác biệt. Bởi vậy, Yuri, Rama liền đột nhiên lên tiếng nói, chạng vạng tối muốn sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo một chút không? Ai? Yuri thân hình bỗng nhiên trệ dưới, cũng không tự chủ được quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Sau một khắc, Yuri thấy chính là Rama cái kia nhìn thẳng tới, mảy may không thêm trốn tránh ánh mắt cùng ung dung bi sâu. Thấy thế, Yuri nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc. Thế là, ta biết rồi, Yuri mỗi tiếng hồi phục. Vậy liền giống như trước đó, ở cửa trường học đi. Rama lập tức mỉm cười. Yuri nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Chỉ là, cái kia thân hình, thoạt nhìn so với trước vui mừng nhanh hơn không ít. Rama lúc này mới cười một tiếng. Trở lại giảng đường, chương trình học hôm nay liền trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt nghênh đón trạng vạng tối,